Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, 1552 Hung Trạch, 16, Lục Văn đi lên ôm nam diễn viên chân đem hắn từ quạt trần trên dưới xuống dưới. Nam diễn viên đã chết thấu, Lục Văn cẩn thận kiểm tra rồi hạ. Quay đầu lại đối hai người nói, đúng ra, là tâm, gan. Thận cùng đầu lưỡi không thấy, tại trì trong mắt xẹt qua hiểu rõ, Nhậm Trạch nhíu mày. Này không phải cùng Lộ Minh cách chết giống nhau như đúc sao? Thực người quỷ làm, nàng vì cái gì trong một đêm liền sát hai người? Ta cho rằng Lộ Minh sau khi chết diễn viên sẽ có một cái ngắn ngủi an toàn kỳ. Lục Văn nhìn về phía tại trì nói. Trở về nói, ba người trở lại phòng đóng cửa lại. Tại trì nói. Ta phỏng đoán được đến chứng thực, thực người quỷ hẳn là mỗi đạt được một viên hàm răng. Liền phải giết một người, Lục Văn đôi mắt đại trương. Đầy mặt không thể tưởng tượng, bọn họ không phải giúp thực người quỷ tìm hàm răng sao? Thực người quỷ vì cái gì muốn giết bọn hắn? Nhậm Trạch phản ứng tương đối mau, nói, người nghĩ như vậy không đúng, người có thể nghĩ như vậy. Năng lực tăng trưởng là yêu cầu trả giá đại giới, liền cùng loại với một ít hiến tế đề tài. Nữ quỷ muốn kia cái răng có được quỷ lực, nhất định phải muốn hiến tế một người, làm kia cái răng dính đầy người nọ mới mẻ huyết. Lục Văn gật đầu. Người nói như vậy ta liền có thể lý giải, tại trì ỉ ở cạnh cửa. Ta ngay từ đầu suy nghĩ, Lộ Minh bị thực người quỷ giết chết, rốt cuộc kích phát cái gì tử vong điều kiện. Ta nguyên bản đoán chính là, nộp lên hàm răng diễn viên sẽ bị thực người quỷ giết chết. Sự thật có điểm xuất nhập, ta cảm thấy đổi một cái cách nói tương đối thích hợp. Nữ quỷ mỗi đạt được một viên hàm răng, nữ quỷ trận doanh liền phải tùy cơ chết một người. Cho nên cái này hôi danh nam diễn viên đã chết. Nhậm Trạch gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại lắc lắc đầu, ta cảm thấy nói tùy cơ không quá thích hợp. Hẳn là chọn mềm niết xác suất lớn một chút, nhưng giết chóc phạm vi khẳng định là bọn họ trận doanh nội. Nói cách khác, nếu mỗi viên nha thật sự muốn lây dính một người máu tươi mới có thể phát huy quỷ lực. Nàng lại không nghĩ chính mình trận doanh giảm quân số, trực tiếp tới sát không có gia nhập nàng trận doanh chúng ta không phải hảo sao. Này không quan trọng, tại trì cũng không phủ nhận, ngẩng đầu nói, hiện tại vấn đề là. Nữ quỷ rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu cái răng, Lộ Minh kia viên hơn nữa ta giao đi lên kia viên. Đã có hai viên, nữ quỷ trận doanh trước mắt còn thừa Triệu Cẩm Hoa, Du Cảnh, Hạ Giao, Mã Hằng cùng hai cái hôi danh diễn viên, tổng cộng là 6 cá nhân. Nữ quỷ còn thiếu bao nhiêu cái răng, quyết định bọn họ còn muốn chết bao nhiêu người. Ta thậm chí hoài nghi, chiếu như vậy đi xuống. Cuối cùng có thể sống sót chỉ có Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa, Nhậm Trạch có điểm vui sướng khi người. Gặp họa tại trì dừng một chút, nhìn về phía hai người. Kỳ thật ta hoài nghi nữ quỷ thiếu 6 cái răng. Ngoạ tào, này như thế nào đoán được? Ta ném hắn phẳng phất rình coi kịch bản. Vì cái gì chúng ta mới là góc nhìn của thượng đế? Hắn nắm giữ lại so với chúng ta còn nhiều. Thu được hai người khó hiểu ánh mắt. Tại trì nói, chỉ là không hề căn cứ suy đoán thôi. Các ngươi không cần quá khẩn trương, tại trì nhìn về phía Lục Văn. Ngày đó ta cùng Lục Văn nói đến phương Tây con số 13 cùng 6 là điểm xấu. Đảo không phải 6 điểm xấu, chủ yếu là hợp với 3 cái 6 điểm xấu. Nhưng ta tạm thời liền đem chi trở thành con số 6 điểm xấu tới xem. Động vật trận doanh yêu cầu là thu thập 6 nói đồ ăn. Cho nên ta đoán bọn họ thu thập 6 cái răng, cũng không phải không hề căn cứ, nhưng cũng thực gượng ép chính là, Lục Văn lắc đầu. 13 cái này số ám chỉ đã được đến chứng thực. Bữa tối cuối cùng, bữa tối có vấn đề, cho nên ngươi đối 6 suy đoán, ta cảm thấy mức độ đáng tin vẫn là rất cao. Nhậm Trạch xem tại trí, vậy ngươi không tính toán nói cho bọn họ nữ quỷ trận doanh vấn đề. Bọn họ vô pháp rời khỏi, nói cho cũng vô dụng, hơn nữa, tại trì nhún nhún vai, ôn nhu cười, trong mắt lạnh băng vô độ ấm, bọn họ như vậy thông minh, đương nhiên sẽ chậm rãi ý thức được. Đến lúc đó chúng ta liền tĩnh xem bọn họ chém giết hảo, bên ngoài một trận ầm ĩ. Hẳn là những người đó phát hiện nam diễn viên thi thể, tại chỉ ba người mở cửa đi ra ngoài lấy công. Cụ chuẩn bị phá tường, vừa lúc nghe thấy bọn họ nghị luận, nam quỷ lại xuống tay. Cả đêm sát hai cái quỷ ta trước nay không gặp được quá. Vì cái gì không cho chúng ta giảm sóc thời gian, hôm nay buổi tối đã chết ba cái. Ba cái, chúng ta đến chạy nhanh tìm được hàm răng, bằng không chúng ta có sống hay không đến quá đêm mai. Tại sao lại như vậy? Mấy cái diễn viên sắc mặt trắng bệch, Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa cũng sắc mặt khó coi. Hạ Giao trầm mặc không nói, cũng vì chính mình an nguy lo lắng, Tại Chỉ cầm công cụ cùng Hạ Giao gặp thoáng qua khi. Hạ Giao khụ một tiếng, Tại Chỉ thân hình một đốn. Không lộ sơ hở mà quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hạ Giao không giấu vết mà chiều hắn gật đầu. Tại Chỉ xoay người, dường như không có việc gì mà đi xuống dưới. Sau đó một cái nghiêng người, lôi kéo hai người trốn vào buồng vệ sinh, chúng ta không phải tạp tường sao? Tại Chỉ, chờ, 5 phút đồng hồ sau, Lục Văn giấu ở cây cột sau. Xa xa nhìn thấy Hạ Giao lưu lại đây, Hạ Giao nhìn quanh bốn phía. Xác định không ai chú ý tới nàng, mới tới gần ba người, thời gian không nhiều lắm, Hạ Giao nói thẳng nói, Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa hiện tại cơ bản làm lơ ta. Không chuẩn bị quản ta ý tứ, ta cho các ngươi lộ ra tin tức, là hy vọng các ngươi ở tất yếu thời điểm ra tay cứu ta một phen. Có thể sao, rốt cuộc ta không có gì sức chiến đấu. Ta cảm thấy ta hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, Nhậm Trạch ngoài ý muốn chọn Hạ Mi. Hóa ra Hạ Giao so Du Cảnh khôn khéo nhiều, Tại Chỉ không nói, Hạ Giao biết đây là chính mình bãi giá trị. Lúc, thái độ cực thành khẩn, đem nàng biết đến nàng nghe lén Du Cảnh nói cho nàng một cổ não toàn đảo cho Tại Chỉ ba người, Tại Chỉ. Trong mắt lập lòe kỳ dị quang, ngươi là nói, các ngươi nộp lên ta cấp kia cái răng. Tiến độ hoàn thành, 6 phần chi nhất, đúng vậy, Hạ Giao không rõ hắn vì cái gì đơn độc đề cái này, không có gì, sự tình quan trận doanh. Cho dù là quy phục, Tại Chỉ cũng sẽ không dễ dàng dùng tin tức cùng đối phương trao đổi. Chỉ là dặn dò nói, người nếu tin ta, tìm được hàm răng đừng nóng vội giao cho nữ quỷ. Có thể tàng liền tàng, Hạ Giao mờ mịt mà nhẹ điểm phía dưới, Tại Chỉ dò hỏi Hạ Lục Văn cùng Nhậm Trạch. Ý kiến, bọn họ đều không phản đối ở thích hợp thời điểm kéo Hạ Giao một phen. Tại Chỉ cũng không hề do dự, kia nói định rồi, chúng ta tận chúng ta có khả năng, nhưng tiền đề là không nguy hại tự thân ích lợi, Hạ Giao cao hứng về phía hắn so cái ok. Sau đó thật cẩn thận mà lại đi trở về, Tại Chỉ. Ngươi thật sự đoán đúng rồi, Lục Văn nghe được Hạ Giao nói tìm 6 viên nha thời điểm. Thiếu chút nữa kìm nén không được, hiện giờ kích động không thôi nói, Tại Chỉ cười đến có vài phần ý vị sâu xa. Ta phía trước cảm thấy Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa ở Bạch Phiêu mặt khác diễn viên. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật là thực người quỷ ở Bạch Phiêu bọn họ trận doanh mọi người a, Tại Chỉ sách thanh. Lại muốn bọn họ hiến tế sinh mệnh. Lại muốn bọn họ giúp đỡ tìm nha, cuối cùng liền một chút thù lao đều không cho, thật đúng là chỉ tà ác lại rảo hoạt quỷ đâu, Nhậm Trạch. Một chút thù lao đều không cho, Tại Chỉ, tổng cộng muốn tìm 6 viên nha, Lộ Minh kia viên rõ ràng tìm được rồi, lại không tính ở bên trong, hiện tại chân thật tiến độ rõ ràng là 2/6. Còn kém 4 viên, nàng lại nói cho chính mình trận doanh người còn kém 5 viên. Đến chỗ nào tìm thứ 5 viên nha đi. Ở tiến độ 5/6 khi, thực người quỷ liền tìm tề sở hữu nha. Bọn họ tắc vĩnh viễn vô pháp hoàn thành thực người quỷ nhiệm vụ. Không những như thế, còn muốn chết lại 4 người, bất quá Triệu Cẩm Hoa vẫn là có sinh lộ. Cho dù là cường đại như thực người quỷ, cũng chưa chắc sẽ đối nàng động thủ, Lục Văn tự đáy lòng cảm thán. Nói trắng ra là, ước định có hữu hiệu hay không? Vẫn là xem tự thân thực lực đúng không? Không cường liền đàm phán tư cách đều không có, Tại Chỉ không đáp. chỉ cười nói, cho nên so với người, các con vật đáng yêu nhiều, thành thật lại trung thành, không khi dễ người thành thật. Nhậm Trạch bĩu môi, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, ngươi có thể tính cái gì người thành thật. Ngoặc kép, ba người chuẩn bị đi tạp tường. Lục Văn chuyên chú mà tìm thích hợp tạp đánh địa phương. Không chú ý dưới chân, bị đầu cắm thượng thoát tuyến vướng ngã, phanh té ngã một cái, chật vật mà bò lên, vẻ mặt xấu hổ mà vò đầu. Tại Trì vừa muốn hỏi hắn có hay không sự. Một cúi đầu, ánh mắt rơi xuống cái kia có chút tùng ổ điện thượng. Đột nhiên ngưng ngưng, hắn ném công cụ ngồi xổm xuống. Kêu Nhậm Trạch lại đây kiều rớt ổ điện, làm sao vậy? Nhậm Trạch cũng đã nhận ra không thích hợp, Tại Trì không nói. Làm Tạ Tinh Lan ra tới, Tạ Tinh Lan một tay chống đất, nhưng người chiều ổ điện sau đen như mực trong động nhìn lại. Vừa lúc đối thượng một con mắt cầu nhô lên dày đặc hồng tơ máu mắt. Tạ Tinh Lan trong lòng nhảy dựng, theo bản năng nắm chặt ác linh chi nhận, cặp kia mắt lại vẫn không nhúc nhích, là thi thể đôi mắt. Không phải quỷ đôi mắt. Tạ Tinh Lan đứng lên, lạnh lùng nói, tạp tường, này mặt, mặt sau có thi thể. Nhậm Trạch cùng Lục Văn trước mắt sáng ngời. Bọn họ tìm được tàng nha nam quỷ thi thể. Tạ Tinh Lan trực tiếp một đao cắm vào một chất tường ra. Tay dùng sức, mũi đao hướng về phía trước chọn, còn không được, hắn buông tay, nhấc chân dẫm lên chủy nhận nắm đem, răng rắc một tiếng, một khối tấm ván gỗ ở hắn thô bạo đối đãi hạ ngạnh sinh sinh bị cạy ra, vách tường lộn ngược thi thể. Tức khắc triển lộ ở ba người trước mắt. Nhậm Trạch cùng Lục Văn lập tức tiến lên hỗ trợ đem hai sườn tấm ván gỗ toàn bộ cạy rớt, kia của thi thể không có tấm ván gỗ chống đỡ. Oanh, một tiếng nện ở trên mặt đất, động tĩnh quá mức thật lớn. Các diễn viên đều vây quanh lại đây, Tại Trì ba người đang xem đến thi thể khi lại thất vọng rồi. Này cũng không phải tàng nha nam quỷ thi thể. Rõ ràng là cái nữ nhân thi thể vẫn chưa hư thối. Toàn thân trắng bệch như sáp, hai mắt mở to, khóe mắt rạn nứt, mắt đuôi chỗ còn ngưng kết màu đỏ sậm huyết, màu xám trắng trong mắt đều là tơ máu, nữ nhân cái bụng nứt thành hai nửa. Lỏng lẻo gục xuống ở nàng thân thể hai sườn, hiện trường có mùi thúi mà âm khí dày đặc. Có phải hay không nữ quỷ thi thể a? Nữ diễn viên kích động không thôi, Mã Hằng cười nhạo một tiếng. Hạt sao, không thấy sao, này thi thể tâm, gan không thấy, nhưng là có nha, sao có thể là bị nam quỷ hãm hại nhổ răng giết chết nữ quỷ thi thể. Nữ diễn viên rụt rụt cổ, Du Cảnh vội vàng chạy tới. Nghe thấy Mã Hằng nói, trong lòng âm thầm tán đồng, nữ quỷ đã sớm nói cho bọn họ nàng thi thể bị thiêu hủy. Chuyện này không có khả năng là nữ quỷ thi thể, các diễn viên khe khẽ nói nhỏ. Không phải là phía trước bị thực người nam quỷ giết chết người chết đi. Cái này cách chết cùng Lộ Minh bọn họ giống như a. Tâm can không thấy, đầu lưỡi cùng thận khẳng định cũng không có. Tường ra thế nhưng có thi thể. Nam quỷ phía trước rốt cuộc ăn bao nhiêu người a? Phòng chừng là không hảo vứt xác cho nên tàng tường, Du Cảnh sợ bị người nhanh chân đến trước. Đi trước đi kiểm tra thi thể. Cuối cùng đến ra kết luận, là bị thực người nam quỷ giết. Hẳn là hắn phía trước ăn luôn người, trước mắt tới xem. Nam quỷ thích ngờ vực gan thận đầu lưỡi. Nữ nhân này hẳn là sinh thời mang thai. Trong bụng hài tử bị mổ ra tới. Phòng chừng cũng bị ăn luôn. Mọi người một trận không rét mà run, Nhậm Trạch thất vọng không thôi. Tiến đến Tại Trì bên người, hạ giọng, ta còn tưởng rằng tìm được rồi tàng nha quỷ thi thể, lâu như vậy không thu hoạch được gì. Tại Trì có điểm bực bội mà sờ sờ yết hầu, Lục Văn lôi kéo Tại Trì cùng Nhậm Trạch đến một bên. Chúng ta đây là tiếp tục tìm sao? Tại Trì nhìn chằm chằm thi thể. Không biện pháp khác, Du Cảnh hiển nhiên đối cụ bình thường thi thể không có gì hứng thú. Hắn lại kiểm tra rồi biến, hứng thú dã rời mà lãnh mọi người tiếp tục tìm nha đi. 5.0 lần tốc hạ, ban ngày 1 giờ thực mau qua đi, bọn họ nghênh đón ngày thứ 3 bữa tối, mọi người đều đã biết thực đơn. cho nên nhanh chóng phân tích ra tới nào nói là có vấn đề món ăn biến thể sao. Liền qua loa dùng xong mặt khác lên lầu, ba người lại về tới trong phòng. Không khí có điểm đê mê, bọn họ căn bản không tìm được Tàng Nha Nam quỷ thi thể. Ban ngày bọn họ xem xét cơ hồ sở hữu tường ra cùng sàn nhà. Lại không thu hoạch được gì, duy nhất tìm được thi thể. Vẫn là cái kia người bị hại thi thể, ly tắt đèn còn có 10 tới phút. Tại chỉ đứng ở bên cửa sổ, cánh tay đáp ở trên bệ cửa, lặng lặng mà chịu yên. Ở phiêu khởi màu xám vòng khói sửa sang lại ý nghĩ, thật sự không tồn tại cái gọi là Tàng Nha quỷ. Sao, Tàng Nha chỉ có động vật phải không? Này kỳ thật cũng nói được quá khứ. Tàng Nha phương, động vật, tìm Nha phương, thực người quỷ, cái này logic liên đã khép kín. Có hay không cái gọi là kẻ thứ ba? Giống như đối cái này logic liên cũng không có cái gì ảnh hưởng, là hắn quá vào trước là chủ. Là hắn đem vấn đề phức tạp hóa. Hắn, sai rồi, này ba chữ từ trong đầu thổi qua khoảnh khắc, tại chỉ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, trên thực tế cái gọi là đệ tam trận doanh. Từ bắt đầu đến bây giờ, chỉ là hắn phỏng đoán, là hắn không hề căn cứ suy đoán, không có bất luận cái gì chứng cứ có thể chứng minh nó chân thật tồn tại. Bọn họ tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được. Càng thêm thuyết minh điểm này, tại trì bực bội không thôi, tại trì, Lục Văn đi tới. Cho hắn đệ chén nước, ôn thanh nói, không có quan hệ, người không cần quá trách móc nặng nề chính mình. Chúng ta không cảm thấy mệt, Lục Văn nhìn Nhậm Trạch liếc mắt một cái. Nhậm Trạch cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành, có điểm không được tự nhiên an ủi. Bao lớn điểm sự, đoán trước sai lầm mà thôi. Không ai là thần, trăm mật còn có một sơ, lần lượt tu chỉnh trinh thám kết quả thì tốt rồi sao không cần hướng trong lòng đi. Nhậm Trạch cảm thấy có sai lầm tại chỉ ngược lại càng giống bọn họ thường nhân. Mà không phải vĩnh viễn bình tĩnh thong dong, bày mưu lập kế, không có thất bại tại chỉ tiếp nhận thủy, trầm mặc không nói, bọn họ lý giải làm hắn cảm kích, lại không thể tiêu tan, tiểu trí. Ta cảm thấy ngươi không sai, Tạ Tinh Lan đột nhiên nói, ca. Tại chỉ biểu tình có điểm giật mình, tâm hỏi, vì cái gì a? Không biết Tạ Tinh Lan ngữ khí đúng lý hợp tình đến lệnh người giận sôi. Tiểu trì khẳng định là đúng, tại trì trong mắt hiện lên nhỏ vụn ý cười. Không biết còn có thể như vậy tự tin, ca ca chính là vĩnh viễn cảm thấy hắn là đúng a, Nhậm Trạch. Không hiểu tại trì như thế nào trước một giây nghiêm túc đạm mạc. Giây tiếp theo lại cười đến ôn nhu lên, tại trì ấn dập tắt yên. Khép lại mắt, hơi ngửa đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này quá trình lâu đến Lục Văn tâm hốt hoảng. Hắn cho rằng tại trì bị đả kích đến quá sâu, châm trước muốn an ủi. Tại trì lại đột nhiên mở bừng mắt, nói một câu không thể hiểu được lại chắc chắn nói. Ta không sai. Cái kia nữ thi chính là Tàng Nha Nam quỷ thi thể, a. Nhậm Trạch cùng Lục Văn hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc không thôi, này, này giới tính đều không khớp a. Nữ thi cùng thực người nữ quỷ lão công, Lục Văn vẻ mặt mộng bức tại trì suy thanh, ánh mắt sắc bén, nếu thông linh hình ảnh đều có thể tạo giả, giới tính, vì cái gì không thể tạo giả. Nhậm Trạch cùng Lục Văn sửng sốt giây. Mực cứng lại, chúng ta trước nay chưa từng thấy nữ quỷ trượng phu. Cũng chính là Tàng Nha Nam quỷ. Chúng ta đối hắn sở hữu nhận chi đều nơi phát ra với đầu bếp nói cùng Triệu Cẩm Hoa thông linh. Đầu bếp nói, nơi này ban đầu ở chính là một đôi phu thê. Vì thế chúng ta theo bản năng tin. Bởi vì hắn nói cùng Triệu Cẩm Hoa nhìn đến giống nhau. Chính là đầu bếp đối chúng ta nói dối. Hắn che giấu chính mình chết. Chúng ta đây lại dựa vào cái gì muốn theo bản năng đi tin tưởng hắn mặt khác nói. Hắn nói chỉ cần có một câu lời nói dối, liền có khả năng những câu đều là lời nói dối, đến nỗi Triệu Cẩm Hoa thông linh. Theo nàng miêu tả, nàng nhìn đến chính là cái bóng dáng, là cái xuyên nam sĩ giày da bóng dáng, nhưng xuyên nam sĩ giày da liền nhất định là nam nhân sao? Nếu toàn bộ hình ảnh đều có khả năng là giả. Là thực người quỷ vì đạt được mục đích ở lừa Triệu Cẩm Hoa. kia nói không chừng cặp kia nam sĩ giày da cũng là thực người nữ quỷ bịa đặt. Nàng có đầy đủ động cơ, nàng tưởng lầm đạo chúng ta nhận sai tàng nha quỷ giới tính. Do đó sai thất gia nhập tàng nha quỷ trận doanh cơ hội, đến nỗi vì cái gì không trực tiếp đem tàng nha quỷ bịa đặt thành nam nhân, đại khái là nhỏ yếu tàng nha quỷ cùng thực người quỷ đấu tranh kết quả. Cuối cùng tàng nha quỷ lộ ra, chỉ là một đôi mê hoặc tính cực cường nam sĩ giày da cho nên căn bản không tồn tại tàng nha nam quỷ, cũng không tồn tại cái gì phu thê. Nơi này nguyên bản ở chính là hai nữ nhân, tàng nha quỷ là nữ nhân, chính là chúng ta ban ngày tìm được nữ thi, tác giả có lời muốn nói. Cánh tay vẫn như cũ đau, không viết ra được canh ba, này chương liền trường một chút, muốn dinh dưỡng dịch tương đương mặt khác tuy rằng không đoạn càng. Nhưng ta lên tiếng ủng hộ IBSP, sau đó đại loa đẩy cái cơ hữu tân văn. Ghê gớm tiểu trang giấy bypass một, làm một người có tiền lại nhàn. Chán đến chết phú nhị đại, thịnh nghe gần nhất bỏ vốn to mua khoản bản lậu trò chơi. Nên trò chơi tuyên truyền giao diện thượng được xưng, làm ngài thể nghiệm thế giới nhất lưu tuyến. Đầu trò chơi hình ảnh chế tác kỹ thuật, lấy một cái hoàn toàn mới góc độ thăm dò thế giới. Vì ngài mang đến sự thi cấp sinh mệnh thể ngộ cùng vũ trụ suy nghĩ sâu xa. Thổi chúng mơ hồ này huyền, nhưng mà thượng giá 3 năm doanh số không, thẳng đến thịnh nghe đầu sắt download, trắng xóa trên màn hình máy tính cái gì cũng không có. Liền nằm bò một cái cả người máu chảy đầm đìa quy bản tam đầu thân tiểu nhân, tay mới nhiệm vụ. Hiệp trợ chưa mệnh danh thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Vô, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tài khoản vĩnh cửu gạch bỏ. Một người chỉ cung đăng ký một cái tài khoản, thịnh nghe, hay, nói tốt nhất lưu chế tác, sử thi trò chơi, biến thành người chơi bắt đầu một cây đao. Ăn uống dựa đánh giá dưỡng quy bản tiểu nhân 4.399 tiểu trò chơi có 4 cái bản đồ tư liệu. Phiến, mỗi cái tư liệu phiến đều tự mang một cái thân ở khốn cảnh tiểu nhân. Có trường tai mèo đuôi mèo, trọng thương gần chết tiểu nhân. Có trường răng nanh cánh, sắp muốn dưới ánh mặt trời sao sao tiểu nhân, có trường đuôi cá, bị tù ở hải hạ phòng thí nghiệm tiểu nhân, còn có cái gì cũng không có, nhân loại bình thường, tứ chi kiện toàn, nhưng mỗi ngày banh mặt cảnh cáo thịnh nghe không được bái khác tiểu trang giấy quần tiểu nhân, hỏi. Bổn trò chơi duy nhất người chơi thể nghiệm, thịnh nghe, công ty game phiền toái lui tiền, ba, hỏi. Ở trong trò chơi bị người dưỡng là loại cái dạng gì thể nghiệm? Cho dù tạm biệt ly, ta như cũ chờ đợi ngày mai tình cờ gặp gỡ. Một hào, hắn hoặc là chết, hoặc là trở thành ta hậu duệ. Hai hào ta tưởng kéo hắn nhập biển sâu, hồi Atlantis. Ba hào chức vị yêu cầu, bản nhân cùng thịnh nghe không hề liên hệ. Ta khủng cùng, cảm ơn. Mỗ không muốn lộ ra tên họ bốn hào, cái này bằng cự thế giới hướng ta lộ ra băng sơn một góc kia. Viên xa xôi ngôi sao thượng, có một người ở ngóng nhìn ta, thà gãy chứ không chịu cong sen vào việc người khác công ích không làm. Việc đàng hoàng đại thiếu gia chịu giả vườn trường, phế thổ khoa học viễn tưởng đẹp. Đề tài có điểm lãnh, có hứng thú các bảo bảo có thể mắc một chút. Hết chương.